Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1979, hợp lực đánh giết. Ân, Đằng đại ca, này thôi Vô Nhai là phải liều mạng, các ngươi không muốn cùng pháp bảo của hắn liều mạng, giữ lại cho ta, ngược lại ta lúc trước đã tổn thương căn cơ. Không đáng kể lại tổn thương trên thêm tổn thương. Chờ ta đưa hắn kéo dài chân nguyên đã tiêu hao hết. Các ngươi lại thừa thế xông lên đưa hắn đánh giết. Thân đồ trì gặp Thôi Vô Nhai vừa lên đến chính. Là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Vội vã đối với Cát Đông Húc cùng Đằng Tử Kiển nói. Không, chúng ta đồng thời toàn lực đánh giết. Cát Đông Húc kiên quyết hét lạnh nói. Toàn lực ngự sử tinh hãn phi kiếm, mặt trên thiêu đốt hừng hực màu vàng kim ô hỏa, quay về Thôi Vô Nhai đánh giết đi qua. Tốt, Đằng Tử Kiển hét lớn một tiếng, râu phát đều dựng, kim quang đại đao không chỉ có ánh vàng tăng vọt, hơn nữa ánh vàng bên trong càng là có liệt diễm hừng hực tam muội chân hỏa đang thiêu đốt. Thân đồ trì thấy thế trong lòng có một luồng không tên cảm động dâng trào. Nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm tinh huyết phun ở kim quang trên đại đao, rối tung hai vai tóc đen bay phấp phới, giống như người điên giống như vậy. Kim quang đại đao mang theo tam muội chân hỏa gào thét bổ về phía Viên Hoàn. Ba chi cửu cung thập thi trận binh ngưng tụ hắc kiếm lộ ra nồng nặc giết chóc tử vong khí tức. Gào thét quá bầu trời tựa hồ không ngừng đều biến thành u minh tử địa. Ha ha, đến đây đi, đến đây đi. Thôi Vô Nhai đồng dạng giống như điên. Tinh huyết tựa hồ không cần tiền giống như phun về phía Viên Hoàn. Làm cho Viên Hoàn kim quang vạn trượng. Tam muội chân hỏa mãnh nhảy lên. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Viên Hoàn bọc lại Thôi Vô Nhai quanh thân, liên tiếp cản hai đao bốn kiếm, nổi lên đoàn đoàn kim quang, đoàn đoàn lưu ly trong vắt sắc hỏa diễm cùng màu vàng kim ô hỏa diễm. Dường như khói hoa tỏa ra, thật là rực rỡ, tại chỗ Thôi Vô Nhai máu tươi điên cuồng bắn ra, ngoài miệng, trên vạt áo tất cả đều là máu tươi, vốn là bóng loáng khuôn mặt một hồi bò đầy nếp nhăn. Phảng phất năm tháng ở lấy tăng nhanh tốc độ trôi qua. Thân đồ trì mặc dù không có đầy mặt mọc đầy nếp nhăn. Nhưng cũng là máu tươi điên cuồng bắn ra. Tổn thương trên thêm tổn thương. Đằng Tử Kiển cùng Cát Đông Húc tốt hơn một chút. Bất quá cùng hầu như thiêu đốt kim đan lực Thôi Vô Nhai như vậy chém giết. Vẫn là chân nguyên khí huyết dung chuyển. Khóe miệng mơ hồ chảy ra một vệt máu tươi. Ba chi cửu cung thập thi trận binh ngưng tụ ba thanh hắc kiếm đánh mạnh đang thiêu đốt gấu hùng tam. Muội chân hỏa Viên Hoàn bên trên sau, cũng trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành từng sợi âm sát thi khí tán ra. Ha ha, đến a, muốn giết bản môn chủ, các người cũng nhất định phải trả giá đánh đổi nặng nề. Thôi Vô Nhai khoác đầu tán phát, thét lên ầm ĩ nói. Viên Hoàn lần thứ hai kim quang ngất trời, liệt diễm hừng hực, Cát Đông Húc ba người lần thứ hai toàn lực ngự sử pháp bảo. Ba chi cửu cung thập thi chiến trận binh lần thứ hai ngưng tụ ra ba thanh hắc kiếm. Gào thét quay về Thôi Vô Nhai lướt đi. Đến a, đến a. Thôi Vô Nhai gặp ba người cùng ba chi cửu cung thập thi chiến trận binh lần thứ hai đánh tới. Hai con mắt tất cả đều là đỏ như máu, giống như điên tiếp tục gọi ồn ào. Giữa lúc ba người pháp bảo cùng ba thanh hắc kiếm muốn bổ vào Viên Hoàn trên. Thôi Vô Nhai tất cả sự chú ý đều đặt ở hai đao bốn kiếm công kích thời gian. Cát Đông Húc khóe miệng đột nhiên vểnh lên một vệt quỷ dị mỉm cười. Chỉ thấy đột nhiên có một đầu cả người vòng quanh giải lụa màu đen giao long từ trên bầu trời. Duỗi ra móng vuốt sắc bén quay về Thôi Vô Nhai đầu mạnh mẽ liền bắt được xuống. Chính là Cát Đông Húc lúc trước vẫn mai phục tại vách núi dưới vực sâu chi kia cửu cung thập thi. Trận binh, đừng nói thôi Vô Nhai. Coi như Thân Đồ Chi cùng Đăng Tử Kiền cũng đều vạn vạn không nghĩ tới. Cát Đông Húc dĩ nhiên còn chưa ra hết thực lực. Ngươi, lợi chảo phủ đầu hạ xuống. Tinh thần đã hoàn toàn bị lục đạo công kích lôi kéo. Mắt bên trong không có vật gì khác nữa thôi Vô Nhai mới đột nhiên cảm thấy một luồng hơi lạnh cực. Độ mà xuống, mãnh giật mình tỉnh lại. Thử, lợi chảo từ thôi Vô Nhai đầu thẳng táp đâm xuyên mà xuống. Thả ra chói tai xé rách âm thanh. Máu tươi hòa lẫn óc dồn dập theo lợi chảo xuyên vào địa phương dâng lên. Chỉ trong nháy mắt, thôi Vô Nhai bước nữ nhi của hắn gót chân. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có đen thùi lùi phệ kim thị huyết long nghĩ đánh về phía thôi Vô Nhai thi thể. Lít nhà lít nhít bò đầy thân thể hắn, còn có một cái hắc hồ lô không biết lúc nào treo ở không trung. Đen ngòm miệng hồ lô có một cái vòng xoáy mạnh mẽ nhất truyền. Đem thôi Vô Nhai hồn phách thu lấy đi. Cát Đông Húc hơi suy nghĩ. Đem hết thảy cương thi thu vào phong thi hoàn chỉ còn dư lại đại bằng điều kim giáp cương. Cát Đông Húc một chân đạp lên đại bằng điều kim giáp cương. Thu rồi hắc hồ lô. Đem tay tại bên hông một chụp. Thu rồi phệ kim thị huyết long nghĩ đại quân. Thuận lợi cũng đem thôi Vô Nhai nhẫn chứa đồ. Viên hoàn pháp bảo, nuôi sâu độc nhỏ túi gấm một thanh tóm lấy. Đồng thời đối với còn hãy còn có chút sững sờ Đăng Tử Kiền cùng Thân Đồ Chi hò hét. Hai vị đạo hữu, mau lên đây, cùng ta cùng đi truy sát thí hồn điện người. Đăng Tử Kiền cùng Thân Đồ Chi hai người nghe vậy không khỏi cả người chấn động. Theo bản năng kinh hô thành tiếng nói. Cái gì? Ít và mấy nhảm. Đã muộn liền không còn kịp rồi. Cát Đông Húc gặp hai người không thể đuổi tới mưu kế của mình dòng suy nghĩ. Không nói lời gì biến ảo ra hai bàn tay lớn liền hướng Đăng Tử Kiền cùng Thân Đồ Chi cánh tay chộp. Tới, cũng may Đăng Tử Kiền cùng Thân Đồ Chi tuy rằng tâm thần chấn động mạnh. Nhưng vẫn là biết được Cát Đông Húc đây không phải là muốn công kích bọn họ. Tùy ý hắn đem hai người bọn họ nắm lên cánh tay rơi vào đại bằng điểu kim giáp cương bên trên. Hai người vừa rơi xuống đủ. Đại bằng điểu kim giáp cương đã sớm một tiếng hí dài. Bay lên không? Ân, chẳng lẽ chúng ta thật còn muốn đi truy sát kỳ quỷ ba người? Đón lạnh lùng gió lạnh đi tới. Gió lạnh như đao. Đăng Tử Kiền cùng Thân Đồ Chi lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nhìn Cát Đông Húc hãy còn có chút không tin hỏi. Không thừa dịp bọn họ còn không có trở lại sau huyệt đưa bọn họ đánh giết. Chẳng lẽ vẫn chờ bọn họ trở lại sau huyệt sau đó liên hợp Tinh La Cung cùng Vạn Cổ Môn. Thậm chí Độc Long Cung cùng đi vây công các ngươi kim thi trại sao? Đừng quên! Đầu tiên là Tinh Thiên Kỳ nhi tử chết ở ta tay. Sau đó lại là thê tử của hắn cùng nhạc phụ của hắn Vạn Cổ Môn môn chủ chết ở chúng ta tay. Chỉ cần thí hồn điện đem tin tức này truyền cho Tinh La Cung cùng Vạn Cổ Môn. Bọn họ tất nhiên sẽ cùng thí hồn điện liên hợp. Cái thứ nhất muốn vây công chính là các ngươi kim thi trại. Ba đại tông môn hợp lực a. Vì lẽ đó chúng ta phải thừa dịp bọn họ còn không có trở về đem ba người bọn họ đánh giết. Coi như không thể đánh giết. Cái kia cũng phải trọng thương bọn họ. Hoặc là lưu lại một hai mới được. Cát Đông Húc vẻ mặt kiên nghị. Mắt xuyên thấu qua sát cơ nói. Đăng Tử Kiền cùng Thân Đồ Chi đều là kim đan hậu kỳ lão tổ. Tự nhiên cũng đều là lợi hại lớn mật hạng người. Chỉ là bọn hắn lợi hại đến đâu lớn mật, cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc tư duy dĩ nhiên như vậy kín. Đáo lớn mật, từ ra tay bắt đầu, chính là một vòng tiếp theo một vòng. Một vòng tiếp một vòng, tất cả đều ở tình lý bên trong, rồi lại ngoài dự đoán mọi người. Nghĩ tới đây, hai người sau lưng không kìm lòng được có một luồng hơi lạnh bốc thẳng lên. Nhưng kỳ quỷ ba người không chỉ có đều có kim đan hậu kỳ tu vi. Hơn nữa từng người cũng đều luyện nuôi nhiều đầu quỷ soái. Thật muốn chém giết cuống lên. bọn họ thấy tình thế không ổn, đem quỷ soái toàn bộ lưu lại dây dưa chúng ta. Bọn họ được thời gian thở dốc vẫn có thể toàn bộ trốn về sào huyệt. Huống hồ, mảnh trời này lớn như vậy, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Liền coi như chúng ta biết bọn họ là trở về sào huyệt, cũng khó có thể biết được bọn họ phi hành con đường. Thì lại làm sao đuổi kịp bọn họ? Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì dùng sức nuốt xuống hạ có chút khô khốc cổ họng. Nhắc nhở nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.